Hoa dã quỳ, chương 13, nhận ra người xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một ngày nằm nghỉ trong phòng, nó đã lấy lại đờ cây phong thái thường ngày. Ngủ cả một ngày, hôm nay nó quyết định dậy sớm. Bước ra ban công, hương của biển, mặt trời dần rạng phía chân trời. Bình minh, 7 giờ sáng, nó bước xuống ăn sáng. Nhà ăn. Xa xa nó đã nhìn thấy 5 người bọn họ đang rôm rả nói chuyện. Hình như đang tranh luận địa điểm tham quan hôm nay. Không quan tâm, nó đi thẳng rồi lựa một chiếc bàn khác hướng về phía biển. Nó ngồi im lặng nhìn ra phía biển. Hương cà phê đắng lan tỏa trong miệng nó. Nó đang nhớ lại cuộc sống của nó trước kia. Với bà ngoại, bên Mỹ, nhớ căn nhà trên đồi Beverly Hills của nó. Nơi có đại lộ Wilshire chạy qua với những hàng dừa thẳng tắp. Là một đô thị sầm uất nên nhịp sống luôn nhanh chóng và xô bồ. Nó cũng đã quen dần với nhịp sống ấy. Ở nơi đó nó có nhiều bạn, nhưng tuyệt nhiên không thân quá với bất cứ ai. Dù sao nó cũng xác định sẽ có một ngày ba nó tóm cổ nó về Việt Nam, chỉ là không nghĩ trong tình huống tái hôn chéo ngâu này. Vì vậy nó cô quá thân với ai. Nó không thích cảm giác phải chia ly cái gì đó quá thân thuộc. Hít một hơi thật sâu. Dường như cảm nhận đờ cây đâu đây mùi quế tỏa ra từ người bà ngoại nó. Nó thích mùi này nên mỗi lúc mệt mỏi nó đều xà vào lòng bà để tìm lại cái cảm giác bình yên. Bỗng nó nhận thấy được sự xuất hiện của ai đó. Không phải một người mà là hai. Ba người. Nó quay ra. Là ba người bọn họ. Phong, Tuấn và Long. Họ cũng đang nhìn theo hướng của nó. Mặt khó hiểu. Rốt cuộc là cô đang nhìn cái gì vậy? Phong lên tiếng. Ngoài mấy cây dừa và cọ ra tôi thấy. Cô có gì? Long thắc mắc. Thật sự cô khỏe rồi chứ? Tuấn nghi hoặc nhìn nó. Nó không nói gì, định đứng lên thì thấy Quân và Phương đang tiến đến. Mọi người đang cãi nhau không biết đi đâu nên sang hỏi ý kiến em. Phương cười với nó. Ý kiến của em. Dù sao cô cũng là người trong đoàn mà. Quân lạnh lùng ngồi xuống. Anh có vẻ bị thu hút bởi ly cà phê đắng của nó. Thật sao? Nó hỏi đưa ánh mắt nhìn quanh. Không ai nói gì, chỉ gật đầu. Vậy thì đi. Tháp bà Ponaga, Long đang mong là một tụ điểm ăn chơi chợt trưng hửng. Chỗ đó ở đâu vậy? Có ở Nha Trang này sao? Cả bọn cô nói gì? Không hổ danh là đứa ngu địa lý nhất nhóm. Thoát khỏi khung cảnh thành phố sầm uất và những bãi biển dài thơ mộng. 6 người bọn họ đang đứng trước một quần thể kiến trúc độc đáo của dân tộc Cham. Tháp bà Ponaga, mỗi người một tâm trạng. Người hào hứng, người chán nản, người rừng rưng. Ngay cổng chính của tháp là tượng nữ thần Durga đang nhảy máu giữa hai nhạc công. Trên đỉnh là thần Shiva cưỡi ngựa thần. Bảo sao người mẫu, diễn viên bây giờ không nút. Mấy trăm năm tia cây các thần cũng nút còn gì. Long phán xanh rờn. Nó nhìn theo ánh mắt Long đang nhìn nữ thần Durga chán nản. Nút cái đầu anh. Vì nữ thần theo tín ngưỡng phồn thực nên hình ảnh bà thường không mang quần áo. À, ra thế, Long có vẻ hiểu. Đi sâu vào trong là 4 ngôi tháp, 2 miếu thờ và 1 nhà nghỉ. Hai ngôi tháp lớn đờ cây xây bằng gạch nung. Tháp lớn nhất thờ nữ thần Ponaga. Cái tháp này cao thật đấy. Đờ cây bao nhiêu mét đây? Tuấn ngước lên trầm trồ. 22, 48 mét. Nó dửng dưng đáp rồi bước vào trong. Tượng nữ thần trang nghiêm tạc bằng đá hoa cương màu đen tọa trên tòa sen lưng tựa phiến đá bồ đề lớn. Cô có vẻ biết nhiều về nơi này nhỉ? Đến lần thứ mấy rồi? Phong hỏi nó. Lần đầu, chỉ vỏn vẹn có thế nó lại đi tiếp. Đúng là nó nhiều lần đến Nha Trang nhưng khi ấy nó chỉ là một cô bé ham thú gì những nơi này. Chủ yếu là những nơi vui chơi như Long mong muốn. Vậy sao cô biết nhiều vậy? Phong đuổi theo nó hỏi. Nó dừng lại, thở dài, tay giơ quyển hướng dẫn du lịch lên. Trong này có ghi hết mà. Xong phim, Phong thấy mình quê gần chết. Quân thấy cảnh đó không khỏi bật cười. Anh bỗng phát hiện ra từ ngày có nó, anh cười nhiều hơn hẳn. 1 giờ đồng hồ thăm thú, chân nó giờ vừa mỏi, vừa đau, Để phù hợp với chiếc váy kẻ sọc đang mặc, nó đã chọn đôi giày cao gót mũi nhọn khoảng 12 phân. Sai lầm lại nối tiếp sai lầm. 12 phân cho một khu di tích 500 m². Vừa bước xuống những bậc thang, nó vừa rít lên. Chân nó không còn chút cảm giác. Đợi tôi chút. Mọi người quay lại đợi nó. Nó khập khiễng một bậc hai bậc rồi không chịu được nữa. Nó nghiêng người tay vịn vào vai chàng thanh niên đang ngồi chụp ảnh cùng bạn bên cạnh. Tay kia tháo giày. 1S, 2S, Phong giật mình nhận ra hành động đấy. Là cô ấy. Anh chàng bị nó vịn vai, khuôn mặt không khác Quân lúc ở Paris. Bất giác thấy khó chịu vì hành động đó. Quân lao đến kéo tay nó ra khỏi vai người thanh niên kia. Nó bị Quân giật lại. Mém ngã. Là em. Quân nhìn sâu vào mắt nó. Nó vừa bị anh làm cho suýt té. Nhăn nhó ngước lên. Em tôi cái gì? Anh bị làm sao vậy? Bỏ tay tôi ra xem nào. Em không nhớ sao? Nhớ nhưng gì? Anh bị làm sao vậy? Chuyện vừa rồi. Ở Paris. Em cũng từng làm vậy với anh. Đầu óc nó vẫn không tìm đâu ra đờ cây ký ức đó. À, nhớ rồi. Tôi nhớ ra rồi. Quân mừng ra mặt. Anh từ tia cây đến giờ là người không bình thường. Tâm trạng từ mừng rỡ đến thất vọng. Mà chuyện vừa rồi cũng có gì đâu. Đơn giản là tôi cần một điểm tựa hơn nữa. Tôi thường cô bao giờ có ấn tượng gì với những chuyện này? Nói xong nó quay lưng bước đi. Thật sự em không nhớ sao? Hay người đó cô phải em, nhưng sao cái điệu bộ đó lại thật quá giống? Những người còn lại ngẩn người ra thắc mắc. Thấy nó đi rồi chạy lên hỏi Quân. Không có gì đâu, nhầm người thôi. Anh nói như vậy nhưng trong lòng lại quả quyết chính là nó. Những ngày cuối ở Nha Trang nó lại thu mình vào không gian riêng của nó. Cho dù đến bữa nó có xuống nhà hàng ăn nhưng tuyệt nhiên không bao giờ ngồi chung với những người còn lại. Phương cũng chẳng bắt chuyện đờ cây với nó câu nào. Ngày cuối ở Nha Trang, chiều muộn, hoàng hôn đang kéo đến. Nó bỗng nhớ hương vị bún sứa. Không phải trong nhà hàng sang trọng mà là những quán nhỏ dân dã ven đường. Lập tức nó bắt thuyền vào thành phố. Nhưng lần này nó đi là cô trở lại. Bao ngày qua nó đã chán cái không khí cô ăn lại ngủ không ngủ lại thần thơ, nên lần này tia cây khi lên thuyền vào đất liền nó đã thu xếp hành lý và không quên. Để lại giấy nhắn cho những người còn lại với 4 chữ ngắn ngủi vỏn vẹn. Chán rồi. Về đây. Cách chương.